Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau một lát, Lãnh Dạ Tê mở miệng. Nếu tôi nói không, Gabriel lại hỏi, vì cái gì, tôi rõ ràng nơi nào cũng không so Viêm Phi không kém. Lời này nói ngây thơ mà tự kỷ. Lãnh Dạ cười lạnh, nhưng là anh nơi nào cũng không so với hắn tốt hơn. Cậu chưa thử qua như thế nào sẽ biết, Gabriel trên mặt tiểu ý gia tăng. Nếu cậu thử qua lời nói liền sẽ không nói như vậy. Tôi sẽ cho cậu dục tiên dục tử. Rất nhanh liền quên Viêm Phi. Hắn lời nói được thực hàm xúc, nhưng mắt cũng rất rõ ràng. Nam nhân, mặc dù nói xong lời nói hạ lưu nói tư thái đều như vậy yêu nhã. Lãnh Dạ nói, thích khuếch đại năng lực chính mình. Phần lớn đều là vô năng. Vô năng, Gabriel chọn mi. Không bằng tôi liền tại nơi này cho cậu biết năng lực của tôi. Dứt lời, tay liền hướng dây lưng của mình. Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác Gabriel. Nếu người này dám đối hắn mạnh bạo, hắn liền tự tay thiến tên này. Ngược lại Gabriel cũng không có làm cái gì vượt quá hành động. Chỉ là điều chỉnh vị trí dây lưng. Sau đó lại nắm tay thả lại mặt bàn. Lãnh Dạ không nghĩ tái cùng hắn tiêu hao thời gian. Cà phê đã uống qua, tôi nghĩ tôi nên đi, cậu còn chưa có trả lời. Gabriel nói, câu trả lời của tôi còn chưa đủ rõ ràng. Lãnh Dạ cảm thấy có chút buồn cười. Gabriel rõ ràng là cố ý giả bộ hồ đồ. Vậy được rồi, Lãnh Dạ vì thế đến trước mặt hắn, dùng ngữ tốc thập phần thong thả. Một chữ nói, câu trả lời của tôi là, cửa đều không có, hai người mặt dựa vào có điểm gần. Lãnh Dạ vừa nói nhìn đến Gabriel đồng tử mạnh rụt lại. Gabriel trên người bắt đầu phiếm ra lãnh ý, bất quá trên mặt vẫn như cũ là yêu nhã tươi cười. Hắn đối Lãnh Dạ nói, không suy xét sao, Lãnh Dạ nói, tôi chưa bao giờ lo lắng về việc này. Gabriel vì thế nở nụ cười, răng nanh trắng noãn mà chỉnh tề. Lãnh Dạ chú ý tới hắn có hai răng nanh bất quá không quá rõ ràng. Cần xem tài năng phát hiện, có răng nanh cười lên phần lớn dương quang mà khả ái. Nhưng người trước mắt này lại cùng hai cái răng nanh hoàn toàn không quan hệ. Nhưng càng như là mang theo răng mãnh thú, răng tiêm phiếm hàn quang cái loại này. Cậu là người đầu tiên dám như vậy cường ngạnh cự tuyệt tôi, Gabriel nói. Anh cũng là người đầu tiên có da mặt dày như vậy. Lãnh Dạ không chút khách khí nói trở về. Cái này gọi là nhiệt tình, Tây phương nam nhân thích đều chủ động nói ra. Chúng tôi người Đông phương càng thích hàm xúc một chút, anh loại hành vi này tại chúng tôi xem ra chính là tử chiến lạn đánh. So ruồi bỏ còn chọc người ngại, hai người ngươi một lời ta một lời bắt đầu khẩu chiến đứng lên. Tuy rằng ngữ khí đều là tòng dung mà vững vàng, nhưng tranh phong tương đối ý tứ hàm xúc lại càng ngày càng nặng. Người chung quanh đều cảm giác được bọn họ trên người phát ra cổ khói thuốc súng vị. Đều đối Lãnh Dạ đối mặt Gabriel từng bước ép sát còn có thể giống như khí thế cường đại mà cảm thấy kinh ngạc. Gabriel nói, này những người trước kia cự tuyệt của tôi cơ hồ không có một ai có thể cự tuyệt được. Tôi thay bọn họ bi ai. Đối hắn chào phúng Gabriel không chút nào để ý tiếp tục nói. Duy nhất một người cũng không chịu gật đầu. Tôi để người đem hắn ném tới cho sư tử ăn. Cậu biết rõ sư tử là như thế nào vô sao? Bọn họ sẽ một chút đem con mồi xé rách thành mảnh nhỏ. Bao gồm nhân loại Gabriel nói đến đây sự kiện thời điểm trong mắt mang theo thị huyết quang mang. Phảng phất bị hắn ném vào LNG thú chỉ là con kiến bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt, ý của anh là, tôi nếu không đáp ứng. Anh cũng sẽ đem tôi ném vào LNG thú. Nam nhân này, so với hắn trong tưởng tượng phải đổi thái. Gabriel không đáp lại, kia tươi cười xem ra là cam chịu. Chung quanh một mảnh im lặng, tất cả mọi người nín thở chờ Lãnh Dạ trả lời. Thời gian tại đây một khắc phảng phất đình chỉ. Lãnh Dạ nhìn Gabriel, không có nguyên nhân vì hắn uy hiếp mà lộ ra bất cứ yếu đuối. Gabriel nhìn Lãnh Dạ trên mặt tươi cười. Hoàn toàn đoán không ra hắn còn muốn cái gì, Vì thế, tại trong mắt Gabriel, nam nhân không để người khác nắm được liền trở nên càng thêm mê người. Hai người đặt lên bàn cà phê đều còn không có uống xong. Còn tản ra hơi hơi nhiệt khí. Hương vị tại bọn họ chung quanh phiêu tán mở ra, để người mê say. Ngay sau đó, Lãnh Dạ dùng tay phải mạnh mẽ ôm cổ Gabriel. Một sét đánh không kịp bưng tay sau đó hướng đến phía sau Gabriel. Từ túi tiền lấy ra một vật để trên cổ hắn. Hết thảy phát sinh rất đột nhiên rất nhanh chóng. Bảo tiêu của Gabriel thậm chí còn không có phản ứng lại Lãnh Dạ cũng đã hoàn toàn chế trụ Gabriel. Phản ứng lại sau, bọn họ vội vàng rút ra súng nhắm ngay Lãnh Dạ. Gabriel cũng không dự đoán được Lãnh Dạ sẽ đến như vậy vừa ra. Cổ bị mổ băng lãnh vật thể đình. Gabriel quay đầu đi tưởng sau này xem liếc mắt một cái. Lại bị Lãnh Dạ dùng sức đâm nhất hạ. Đừng lộn xộn, bị đâm đến địa phương truyền đến một trận đau đớn. Gabriel đành phải đem đầu chuyển trở về. Nói, đừng như vậy khẩn trương. Tôi chỉ là nghĩ nhìn xem trong tay cậu là cái gì vũ khí. Vũ khí tuy rằng thực mỏng, nhưng cũng không lợi hại. Không giống như là chủy thủ linh tinh gì đó. Cho nên hắn có chút tò mò. Vũ khí có thể chọn xuống địa ngục. Lãnh Dạ lạnh lùng nói. Lại cố ý không nói cho hắn. Gabriel vì thế nhìn về phía bảo tiêu. Trong đó một bảo tiêu mở miệng nói. Là bút ký tên. Gabriel sửng sốt. Sau đó cười ha ha lên. Cứ nhiên dùng bút. Thân ái cậu là bị dọa hồ đồ sao. Lãnh Dạ sau đó dùng ngòi bút tại bộ vị yếu hạ của hắn ấn xuống. Nơi này vị trí là động mạch, chỉ cần tôi dùng sức đâm xuống, không quá 5 phút đồng hồ có thể phóng sạch máu của anh. Đến lúc đó Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được anh. Gabriel ngay từ đầu không tin hắn, nhưng chung quanh bảo tiêu ánh mắt thực nghiêm túc, tuy rằng đều nắm súng nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gabriel thế này mới ý thức được Lãnh Dạ nói là thật sự. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn hỏi Lãnh Dạ, cậu rốt cuộc là loại người nào? Như thế nào sẽ biết cái này? Tôi biết đến nhiều việc so với tưởng tượng của anh còn nhiều hơn. Tỷ như anh hiện tại đang ở khúc khởi khuỷu, tính toán đánh vào xương sườn của tôi. Lại tỷ như bảo tiêu bên trái đang định thừa dịp tôi lực chú ý phân tán đối tôi nổ súng. Lãnh Dạ nói xong, hướng bảo tiêu kia xem qua. Trong tay bút hơi chút dùng một chút lực liền đâm vào cần cổ Gabriel. Miệng vết thương trào ra một chút máu đỏ tươi. Bảo tiêu tiếp thu đến nguy hiếp, vội vàng giơ lên hai tay. Cần cổ truyền đến đau đớn khiến Gabriel ánh mắt trở nên có điểm lãnh. Hắn đối Lãnh Dạ nói, cậu trên tay chỉ có một cái bút mà thôi. Nghĩ đến có thể từ nơi này đào thoát. Chỉ sợ còn không có ra nửa tòa nhà cũng đã bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Lãnh Dạ nheo lại ánh mắt nhìn chằm chằm bảo tiêu chung quanh này. Lim lim khóe miệng, giống như con bào yêu nhã. Vậy thử xem, rốt cuộc là bút của tôi hay súng của họ lợi hại hơn. Gabriel không thèm nhắc lại. Trên thực tế hiện tại hắn cũng không có gì có thể nói. Hắn hiện tại hoàn toàn ở hạ phong. Tuy rằng Lãnh Dạ mê đắc hắn thần hồn điên đảo, nhưng hắn còn không muốn lấy tính mạng mình đặt ra. Lãnh Dạ mệnh lệnh trong đó một bảo tiêu cầm súng đưa cho hắn. Còn có cả băng đạn, khẩu súng ném vào thùng rác, bọn bảo tiêu ngay từ đầu không muốn phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng Lãnh Dạ không nói hai lời lại khiến Gabriel đổ máu vì thế bọn họ không dám chậm trễ. Phân dựa theo hắn nói làm như vậy. Bảo tiêu gần Lãnh Dạ nhất cẩn thận đưa khẩu súng đến trước mặt hắn. Lãnh Dạ tiếp nhận súng, đem bút ký tên đỉnh tại cổ Gabriel thay thành tay súng. Ném xuống bút, mệnh lệnh cho một người hầu đem súng lục trong thùng rác lấy đi. Làm xong hết thảy sau, Lãnh Dạ lại cầm đi chìa khóa xe của Gabriel cùng phong thư kia. Sau đó kèm Gabriel chậm rãi hướng cửa thối lui. Bảo tiêu gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng bị kèm hai bên, nhưng Gabriel tựa hồ nhưng không phẫn nộ. Hắn đối Lãnh Dạ phía sau nói, cậu hiện tại chạy thoát, tôi không bao lâu sau vẫn là có thể bắt đến cậu. Ngữ khí bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần tiểu ý. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không có lúc đó. Lãnh Dạ cười lạnh nói. Lúc này hai người đã muốn thối lui đến cửa. Lãnh Dạ một phen đem Gabriel đẩy trở về. Sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại. Gabriel bị lảo đảo, về phía trước đi vài bước mới đứng vững. Hắn thoát thân, đám bảo tiêu liền đi ra ngoài truy. Bị Gabriel ngăn lại, không cần, Lãnh Dạ năng lực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng Lãnh Dạ chỉ là người mẫu bình thường mà thôi. Một thân cường đại khí chẳng chỉ là bởi vì cá tính hắn. Lại không nghĩ rằng hắn có thân thủ tốt như vậy. Ánh mắt lơ đãng nhìn đến bút ký tên của Lãnh Dạ. Gabriel đi qua nhặt lên, đặt ở trước mắt nhìn thoáng qua. Bút thật bình thường, ngòi bút dính máu hắn. Thân bút vẫn còn nhiệt, Lãnh Dạ nhiệt độ cơ thể còn lưu lại ở mặt trên. Trong đó một bảo tiêu đối hắn liền như vậy buông tha Lãnh Dạ có chút khó hiểu. Đánh bạo hỏi, không đuổi theo sao, không cần, ít nhất bây giờ còn không phải tất yếu. Gabriel đem bút ký tên bỏ vào áo túi. Sau đó thân thủ sờ soạng vết thương ở cần cổ miệng. Ngón tay có màu đỏ tươi. Gabriel đưa tay phóng tới bên miệng. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lim qua. Máu hương vị tại đầu lưỡi tan ra. Đôi mắt yêu dị màu tím của Gabriel phiếm ra vài phần thị huyết. Hắn hiện tại xác thực không đuổi theo. Lãnh Dạ trước đó còn có bối cảnh cường đại viêm phi. Cho nên hắn hiện tại cũng không vội vã săn bắt Lãnh Dạ. Ít nhất, cũng muốn chờ hắn tự tay trừ bỏ viêm phi đã. Cách chương.